Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, Binh Phát Thánh Cung. Tiêu Hàn xuất kiếm, Tuyết Nguyệt Thành trên không, Ma Hạt Thuyết thân thể mềm mại rơi xuống, máu tươi rải đầy hư không. Một màn này, tất cả mọi người bất ngờ, làm người khiếp sợ. Tiêu Hàn một kiếm giết Ma Ha Tuyết, đừng nói là những người khác, cho dù là thánh cung đệ tử, giờ phút này đều bị khiếp sợ đến. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Hàn. Ma Ha Tuyết, Ma Ha cổ tộc thiên chi kiêu nữ, lại bị Tiêu Hàn một kiếm giết chết. Hắn làm sao dám, đây là khiêu khích ngũ đại cổ tộc uy nghiêm sao? Hiu, Ma Ha trời thân hình lóe lên, nhanh chóng tiếp được Ma Ha Tuyết thi thể, mặt hắn bằng âm u lạnh lẽo vô cùng. Tiêu Hàn ở ngay trước mặt hắn, chém giết hắn Ma Ha cổ tộc người, cũng là nhanh chóng có Ma Ha cổ tộc người lướt đi tới, đem phía trước trong chiến trường ân oán nói cho Ma Ha trời. Ma Ha trời sắc mặt âm trầm vẫn như cũ, nơi nào còn nghe lọt cái này cái gọi là ân oán. Hắn chỉ biết là Tiêu Hàn giết Ma Ha Tuyết, Ma Ha cổ tộc uy nghiêm bị dẫm đạp. Tiêu Hàn, các ngươi Thánh Thư Cung liền đợi đến tiếp nhận ta Ma Ha cổ tộc lửa giận. Ma Ha trời hai mắt lạnh lùng quét về phía Tiêu Hàn. Dám giết hắn Ma Ha cổ tộc người, muốn chết, muốn chiến, liền chiến, ta Thánh Cung người, không thể lừa gạt. Tiêu Hàn lờ mờ hồi câu. Nói xong, Tiêu Hàn quay người, lướt lên thái cổ bằng côn trên lưng, mang theo một nhóm thánh cung đệ tử trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Hàn, việc này không xong. Ma Ha Thiên Mục ánh sáng lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một đoàn người rời đi phương hướng. Trong mắt sát ý dũng động, lập tức hắn cũng lại không ở lâu, mang theo Ma Ha cổ tộc người rời đi. Rừng Tịch Nhan, Mặc Dực, Hoang Mây Xanh, Cá Toàn Cơ đám người nhìn xem rời đi thánh cung cùng Ma Ha cổ tộc người, ánh mắt lấp lóe, tự nhiên biết việc này không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Cuối cùng dính dáng đại thiên thế giới hai phe đỉnh tiêm thế lực. Đến tiếp sau sự tình, nếu là không có xử lý tốt, sợ rằng sẽ tại đại thiên thế giới nhấc lên một tràng kinh thiên gió bão. Thượng cổ thiên tôn chiến trường đã đóng lại, mọi người cũng là lại không ở lâu, dồn dập rời đi. Tuy nói chiến trường sự tình kết thúc, thế nhưng một tràng càng lớn gió bão đang nổi lên. Tất cả đại thế lực người riêng phần mình sau khi quay về, đều tại mật thiết chú ý Thánh Thư Cung cùng Ma Ha cổ tộc tin tức. Thánh Cung Thánh Tử Tiêu Hàn chém giết trước mặt mọi người Ma Ha cổ tộc thiên kiêu. Ma Ha trời nói muốn để Thánh Cung chuẩn bị tiếp nhận Ma Ha cổ tộc lửa giận. Mà Tiêu Hàn xưng muốn chiến liền chiến. Một cái là Thánh Tử, một cái là Thiếu Chủ. Hai người đều tại riêng phần mình thế lực bên trong có lấy địa vị vô cùng quan trọng. Bởi vậy, bọn hắn nói như vậy, tuyệt không phải chỉ là nói suông, mà sự thật cũng đúng là như thế. Tại Ma Ha trời hồi tộc ngày thứ hai, Ma Ha chọc cổ tộc thả ra tin tức, Ma Ha cổ tộc đối Thánh Thư Cung tuyên chiến, Ma Ha cổ tộc xưng. Sau 7 ngày, đại quân đem chinh phạt Thánh Thư Cung, giết Thánh Tử. Tin tức này vừa ra, liền lập tức như là mầm độc đồng dạng nhanh chóng tại đại thiên thế giới các nơi điên truyền. Trong lúc nhất thời, đại thiên thế giới vì đó oanh động, Thánh Thư Cung, thư pháp kỹ nghệ độc bộ đại thiên thế giới, thánh cung đệ tử trải rộng thiên hạ, có thư cuồng tọa chấn, Ma Ha cổ tộc, đại thiên thế giới thái cổ năm tộc một cái, truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, hai phe thế lực đều là đại thiên thế giới đỉnh tiêm thế lực, chỉ bất quá nếu là cứng rắn so ra hơn nhiều song phương thế lực mạnh yếu. Như thế đại thiên thế giới người không thể nghi ngờ càng nhìn kỹ Ma Ha cổ tộc. Đây là một cái thái cổ chủng tộc, nhất mạch tương thừa, lực liên kết so thánh thư cung mạnh hơn. Hơn nữa trong tộc trời cường giả chí tôn không thể nghi ngờ cũng hơn xa thánh cung. Nguyên cớ, một trận chiến này, đại thiên thế giới người vẫn là càng thêm nhìn kỹ ma ha cổ tộc. Thánh thư cung thế cục, không thể lạc quan. Tất nhiên, thánh thư cung cũng không phải quả hồng mềm. Thánh thư cung lịch sử đồng dạng cực kỳ lâu đời. Từ nơi này đi ra vô số cường giả, như thánh cung gặp nạn. Những cái kia từng tại thánh cung tu hành cường giả, chắc hẳn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuy nói thánh cung không hề giống ma ha cổ tộc như vậy là một chủng tộc. Thế nhưng mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, thánh cung cũng là tạo thành một chương trải rộng đại thiên thế giới vô hình lưới lớn. Theo thánh cung đi ra cường giả trải rộng đại thiên thế giới, làm loại lực lượng kia lần nữa tụ lại thời điểm, đồng dạng tương đối đáng sợ. Nguyên cớ, mặt ngoài nhìn thánh cung tình thế cư yếu, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Đối với ngoại giới người đối với cái này chiến làm cái gì quan điểm, thánh cung người không để ý đến. Ma ha cổ tộc tuyên chiến sau đó, thư cuồng cũng là lập tức hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài thánh cung đệ tử tất cả đều triệu hồi. Thánh thư đại lục bên trên thế lực khác bên trong trời cường giả chí tôn cũng đều bị khẩn cấp triệu hồi thánh cung, làm thánh cung chỗ tồn tại đại lục. Nơi này trời cường giả chí tôn 89/10 đều là theo thánh cung đi ra. Bởi vậy thánh cung hiệu lệnh có thể hạ đạt đại lục các nơi trời chí tôn thế lực. Thư cuồng hạ lệnh sau đó, to lớn thánh cung bắt đầu trở nên náo nhiệt. Đại lục các nơi, vô số cường giả dồn dập xuất quân lao tới thánh cung. Mấy ngày này, làm tọa thánh trong cung dũng động hơi thở cực kỳ đáng sợ. Cường giả hội tụ, đại quân chỉnh hợp, một cỗ trước khi đại chiến căng thẳng cảm giác đè nén bao phủ tòa này rộng rãi thánh cung. Đối với ma ha cổ tộc tuyên chiến, thánh cung cũng không phát biểu nữa cái gì ngôn luận, chỉ là đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Một trận chiến này nguyên nhân gây ra, thánh cung mọi người đều biết. Thánh tử một kiếm giết ma ha tuyết. Bất quá, thánh cung người cũng không đối Tiêu Hàn có gì lời oán giận. Bởi vì ma ha tuyết giết thánh cung người trước đây, thánh tử đem chém giết, bảo vệ thánh cung uy nghiêm. Lúc đó Tiêu Hàn nói như vậy, bọn hắn cũng nghe nói. Muốn chiến liền chiến, ta thánh cung người không thể lừa gạt, thánh cung người không thể lừa gạt. Thánh tử âm vang nói như vậy, không biết phấn chấn bao nhiêu nhân tâm. Gia nhập như thế thánh cung, ai không làm tự hào. Một trận chiến này làm thánh cung uy nghiêm mà chiến, cho dù là thái cổ năm tộc, ta thánh cung uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi như lấn, vậy liền chiến. Ma ha cổ tộc hướng thánh thư cung tuyên chiến tin tức tại đại thiên thế giới điên cuồng truyền ra, vô số thế lực dồn dập nghe hỏi mà đến, muốn xem trận chiến này. Một trận chiến này chú định cả thế gian đều chú ý. Đại thiên thế giới, một phương nào thế lực, ở một tòa rộng rãi hỏa diễm trong đại điện, một vị áo đen nam tử ngồi tại thủ vị bên trên. Nó quanh thân nhộn nhạo cực kỳ đáng sợ linh lực thuộc tính lửa, đáng sợ uy áp theo trong cơ thể hắn tràn ngập ra, bao phủ làm tòa đại điện, làm cho trong điện người trong mắt đều là tràn ngập kính sợ. Đây thật là cái một khác cũng không chịu ngồi yên ra hỏa a. Ta đây trở về còn chưa ngồi nóng đít, con hàng này liền cùng ma ha cổ tộc chơi lên. Thực sự là, áo đen nam tử lắc đầu, một mặt vẻ bất đắc dĩ, trong miệng còn đang không ngừng chửi bậy lấy. Trong điện người, hai mặt nhìn nhau, ngược lại là không dám hỏi nhiều. Truyền lệnh xuống, tập hợp đại quân, lập tức tiến về thánh cung. Sau một lúc lâu, áo đen nam tử ra lệnh. Nghe vậy, trong điện người đều là khẽ giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có một tên cường giả không hiểu hỏi, vực chủ, Đây là muốn làm gì? Đi đánh ma ha cổ tộc. Áo đen nam tử nói ra. Đánh ma ha cổ tộc. Mọi người giật mình. Đối với áo đen nam tử quyết định đều là cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn cái này vừa mới thành lập thế lực, liền đi cùng ma ha cổ tộc đối nghịch. Vực chủ đây là điên rồi sao? Đều cái khác dày vò khốn khổ. Nhanh đi xuống chuẩn bị. Áo đen nam tử trầm giọng nói. Vâng, nghe được cái này không giống như là đùa giỡn ngữ khí. Trong điện một đám cường giả không dám nhiều lời. Đều là dồn dập lui ra. Nhìn thấy mọi người lui ra, áo đen nam tử có chút buồn bực lắc đầu. A, còn chưa ngồi nóng đít, liền phải đến làm sự tình. Đây là đại thiên thế giới một cái vừa mới đản sinh thế lực. Vô tận hỏa vực. Cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới một phương nào giới vực bên trong, truyền ra một đạo cùng vô tận hỏa vực đồng dạng mệnh lệnh. Tập hợp đại quân, tiến về thánh cung. Mệnh lệnh truyền ra phía sau, một phương này giới vực chấn động, bất quá đồng thời không người nào dám chống lại mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời giới vực các nơi, đại quân tập kết, khí tức kinh khủng tràn ngập thiên địa. Tại phương này giới vực cao nhất này tòa đỉnh núi bên trên, một vị nam tử đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp như thương, núi cao sừng sững vực sâu, ép cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Nam tử quanh thân tám đạo lưu quang quấn chân, kích động đáng sợ khí tức. Nam tử nhìn phía dưới điều động đại quân, khuôn mặt bình tĩnh, trong mắt không hề lay động, mà một phương này giới vực đại quân điều động mệnh lệnh. Chính là ra từ vị nam tử này miệng, nơi này đồng dạng là đại thiên thế giới bên trong một cái vừa mới đản sinh thế lực. Võ cảnh, ma ha cổ tộc tuyên chiến tin tức truyền ra, toàn bộ đại thiên thế giới vì đó oanh động, có hiếu kỳ tiến về thánh cung quan chiến, có tiến về thánh cung trợ trận, mặc kệ từ loại nào mục đích. Tóm lại, thánh cung đã thành đại thiên thế giới các phương chú ý tiêu điểm. Ma ha cổ tộc, từ thái cổ lưu truyền tới bây giờ, lịch sử xa xăm, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, như vậy nội tình dày nặng cổ tộc, chỉ có 5 cái, cường đại huyết mạch chi lực làm cho những cái này cổ tộc người thiên phú tu luyện cực cao. Mỗi cái thời đại, trong cổ tộc đều sẽ có tiếng chấn đại thiên thế giới thiên kiêu nhân vật xuất thế. Cường đại huyết mạch, xa xăm lịch sử lắng đọng, dạng này cổ tộc, muốn không cường đại cũng khó khăn, mà tại thái cổ ngũ đại trong cổ tộc, giờ đây lại lấy ma ha cổ tộc phát triển nhanh chóng nhất. Thực lực càng cường đại, tuy nói cái khác bốn tộc không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật. Bởi vậy, thánh cung cùng cường đại như vậy cổ tộc khai chiến, đại thiên thế giới người tự nhiên không thế nào nhìn kỹ. Ma ha cổ tộc thực lực, phóng nhãn đại thiên thế giới đều là thế lực bá chủ tồn tại. Không người dám can đảm khiêu khích, mà lần này thánh cung cùng chi giao ác, không biết lại sẽ có lấy kết cục như thế nào. Tại đại thiên thế giới là một trận chiến này mà oanh động thời điểm, ma ha cổ tộc đại quân cũng đã tập kết hoàn tất. Từ ma ha thiết thống soái xuất phát, tam quân phía trước, ma ha trời ra lệnh một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng lập tức phóng lên tận trời. Ma ha cổ tộc đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy thánh cung đi đến mà đi. Ma ha cổ tộc, binh phát thánh cung, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.